Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 96, không phải ôn dịch. Là chúng cổ, Kim Phong trại, rộng lớn mộc cửa trại phía trên tấm bảng, là ba cái đỏ như màu máu đại tự, kiểu chữ thô lỗ hào hùng, phảng phất ở tỏ rõ nơi này cuồng dã dũng mãnh dân phong đồng dạng. Tòa này Kim Phong trại là ở một chỗ không tính quá chót vót đỉnh núi giữa sườn núi trên. Chu vi mười mấy dặm, có hơn 1.000 gia đình, ngồi xuống ở quần sơn trong vòng vây. Trước sau đều có núi lớn, bên có suối chảy cuồn cuộn mà xuống. Phong cảnh rất tốt, ra vào sơn đạo gian nan. Người bên ngoài muốn đạt tới đây, không phải kinh một phen khúc chiết không thể. Tu sĩ đương nhiên ngoại lệ. Phương Tuấn Mi đến nơi này thời điểm đã là đang lúc hoàng hôn, có thể thấy rõ ràng đạo đạo khói bếp lượn lờ bay lên, một phái an bình yên tĩnh cảnh tượng, bất quá lại không nghe được cái gì cười cợt loại hài đồng âm thanh. Thực tại lại có mấy phần quái dị. Xa xa nhìn chốc lát, Phương Tuấn Mi không có lập tức tiến trại, mà là trước tiên bay về phương xa. Đem mình trang phục một phen mới đến, một cái quần áo sạch sẽ, trên người sạch sành xanh người thanh niên, đột nhiên đi tới nơi này sơn trại, dù là ai đều sẽ lên mấy phần hoài nghi. Phương Tuấn Mi xưa nay tính tình công chính ôn hòa, không muốn bởi vì chuyện của chính mình, làm này tiểu trại lòng người bàng hoàng bất an, mà hắn lại không thể không tới trong này đi dạo. Nhìn có thể không hỏi thăm được dị thường gì tin tức. Gần nửa canh giờ công phu sau, Phương Tuấn Mi dọc theo sơn đạo, chậm gì gì hướng cái kia Kim Phong trại phương hướng đi đến. Y phục của hắn đã rách nát mấy phần, phảng phất bị bụi gai dây leo cắt ra bình thường. Trên lưng cõng lấy một cái cành liễu bện đơn sơ mộc lâu. Trong đó bày đặt một ít thảo dược. Phảng phất một cái trong núi người hái thuốc. Đứng lại, các hạ là ai? Từ đâu tới đây? Kim Phong trại khẩu, tự có người miền núi thủ vệ. Là một cao một thấp, hai cái màu da ngăm đen. Thể hình vẫn còn toán cường tráng, nhưng có chút tinh khí vô lực hán tử trung niên. Vừa nghe khẩu khí này liền biết, mặc dù là ở rời xa Trung Nguyên man hoang nơi, cũng không yên ổn. Phụ cận có lẽ còn có một chút cùng Kim Phong trại không hữu hào trại. Tại hạ Phương Tuấn Mi, theo phương Bắc đến, tới trong này tìm chút núi thảo dược, đi qua Quý Bảo Địa, muốn vào trại nghỉ ngơi mấy ngày. Nhìn hai vị đại ca tạo thuận lợi, Phương Tuấn Mi cười chắp tay, ngoặc kép, ngươi là lang trung sao? Hai người quan sát tỉ mỉ hắn vài lần, cái kia người cao thanh niên hỏi. Trong ánh mắt nổi lên thân thiết vẻ, Phương Tuấn Mi đương nhiên không phải lang trung, cũng không biết cái gì cao thâm y dược chi đạo, nhưng khi năm sông sáo giang hồ thời điểm, miễn không được bị thương, cũng ít nhiều học một ít y dược chi đạo, bước lên tu đạo con đường sau, cũng biết thiên địa linh khí thần kỳ, chỉ là trong cơ thể mình pháp lực, liền có thể trị liệu không ít bệnh tật, cười cợt. Phương Tuấn Mi nói, có biết một, hai, kiết lỵ làm sao chữa, nóng trung gió làm sao chữa, ngoặc kép, hai cái thủ vệ ngược lại cũng không dễ gạt như vậy. Ngươi một lời ta một lời liền hỏi lên, bất quá tự thân trình độ hiển nhiên không ra sao, hỏi đều là ướt nóng khu vực thông thường bệnh. Phương Tuấn Mi từng cái trả lời, nói đương nhiên là tầm thường phương thuốc. Nhưng cũng có nề nếp, không kém quá nhiều. Hai người nghe xong vẻ mặt hòa hoãn lại. Phương xa đến khách mời, vừa nãy hai người chúng ta thất lễ. Tại hạ đế hổ, hắn là tam mộc, chúng ta Kim Phong trại bên trong không ít tộc nhân. Gần nhất nhiễm phải một ít quái bệnh, liền trong tộc lang trung cũng nhiễm bệnh. Vô pháp trị liệu, có thể hay không mời ngài nhìn một chút. Người cao thanh niên thi lễ một cái, cung kính nói rằng, Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, tam mộc, Người bảo vệ, ta lĩnh vị tiên sinh này đi vào. Người cao thanh niên hướng cái kia thấp cái thanh niên dặn dò một tiếng, thấp cái thanh niên gật đầu hẳn là. Phương Tuấn Mi theo đối phương đi vào, đối phương này hơi động, Phương Tuấn Mi mới phát hiện đối phương bước đi thời điểm đặc biệt có chút uể oải, phảng phất mấy ngày không ăn no cơm đồng dạng. Trong trại cảnh tượng rất nhanh ấn vào mí mắt bên trong. Này phương nam trong rừng rậm thôn trại phòng ốc, nhiều lấy trúc mộc dựng, đơn giản mà lại lịch sự tao nhã, hoặc song song, hoặc độc lập. Trong trại thôn dân, tựa hồ đại thể ở trong nhà, cũng không có bao nhiêu ở bên ngoài cất bước, có hạn một ít, tương tự là bước đi lúc chậm gì gì, mỗi người một bộ mặt buồn rười rượi, chờ giống như chết cảm giác. Nhìn thấy đế hổ dẫn Phương Tuấn Mi đi vào, chỉ hơi liếc mắt một cái, liền không còn động tĩnh khác. Xa xa nhìn cảnh tượng này, Phương Tuấn Mi nghi hoặc nổi lên, không nhịn được hỏi, đế hổ, các ngươi Kim Phong trại bên trong, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đế hổ nghe vậy, cau mày, trong mắt lóe ra vẻ do dự, cuối cùng nhưng cũng không có nói rõ, chỉ nói, tiên sinh chỉ để ý đi theo ta, một hồi thấy tộc trưởng, hắn tự nhiên sẽ giải thích với ngươi. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, hắn cũng là cái tâm tư cẩn thận người, thầm nghĩ sẽ không là phát sinh cái gì ôn dịch đi. Này đế hổ đã hy vọng chính mình đi vào trị liệu, lại lo lắng cho mình bị dọa chạy, bởi vậy mới không chịu nói rõ. Phương Tuấn Mi bây giờ đã là tu sĩ chi thân, tự nhiên là không lo lắng gì nhân gian ôn dịch, lẫm lẫm liệt liệt, theo đối phương mà đi, thần thức vi quét, lượn lượn vòng vòng, cuối cùng cũng coi như là đến tộc trưởng nhà. Người tộc trưởng này gian nhà, ở vào trong trại nơi sâu xa một khối cao điểm trên, lộ ra địa vị đặc biệt cao một chút, phòng ốc cũng xây dựng cao lớn lạ thường tinh xảo một ít. Ngoài ra, cũng không có quá nhiều hoa mỹ chỗ. Đi vào trong phòng, chỉ thấy một cái cao gầy tinh tráng, tay chân cùng cần cổ đều mang răng sức ông lão, nằm ngửa ở trên ghế tre, rút nước thuốc lá rời. Bên người không người hầu hạ, người lão giả này vốn là tinh khí thần không tốt, lại một nuốt mây nhà khói lên, nhất thời càng lộ vẻ già nua vô lực lên. Nhìn thấy hai người đi vào, ông lão ánh mắt chuyển động, không có biểu hiện ra cái gì kinh thoạt vẻ, dù sao cũng là nhìn quen sóng gió người. Tộc trưởng, vị tiên sinh này là đi ngang qua chúng ta trại một vị lang trung, ta đem hắn mời lại đây. Nhìn một chút trong tộc bệnh, đế hổ đầu tiên là tiến lên, hành lễ nói rằng, Phương Tuấn Mi hướng ông lão kia hơi chắp tay. Người tộc trưởng kia nghe được đế hổ lời nói, đầu tiên là trong mắt sáng một cái, con người xoay chuyển hai lần chi sau, chép lại tay nước thuốc lá rời cột, liền hướng cái kia đế hổ trên đầu mạnh mẽ gõ lên. Thằng nhóc con, ta bình thường là làm sao dạy ngươi, biết rõ ràng trong thôn phát sinh quái bệnh, còn dám đem vị tiên sinh này mời đến, ngươi là muốn hại nhân ra sao? Một bên gõ, một bên mạnh mẽ mắng. Lão tộc trưởng xảo vô cùng dùng sức, đế hổ bị gõ gào gào kêu thảm thiết, cũng không dám né tránh. Tộc trưởng, vị tiên sinh này vào Nam ra Bắc, y thuật tinh xảo, định có thể chữa trị chúng ta trong tộc bệnh. A a, không nên lại đánh, đế hổ trong miệng nói rằng, đột nhiên lại chuyển đề tài nói, huống hồ vị tiên sinh này vừa nhìn chính là trạch tâm nhân hậu người. Liền coi như chúng ta trong tộc có quái bệnh, cũng chắc chắn lòng từ bi lưu lại giúp chúng ta xem. Nhân gia lưu lại quy lưu lại, người lại không thể làm như vậy không tử tế sự tình. Lão tộc trưởng trừng mắt mắt dọc, râu dê đều đang run rẩy. Phương Tuấn Mi lại ở bên cạnh, xem khẽ mỉm cười. Lão tộc trưởng xác thực là dùng sức gõ, nhưng Phương Tuấn Mi nhưng là thấy rõ ràng đối phương khóe mắt dư quang ở nhìn mình. Hơn nữa trước còn không giấu vết ném cho đế hổ một cái ánh mắt, Rất hiển nhiên, hai người là đang diễn trò cho mình xem. Nó nguyên nhân đương nhiên là lo lắng Phương Tuấn Mi chạy đi tới vừa ra khổ nhục kế. Này dân vùng núi, đầu óc cũng là chuyển nhanh, nghĩ rõ ràng tầng này. Phương Tuấn Mi đã nghĩ để lão tộc trưởng nhiều gõ đế hổ mấy đòn. Vì đối phương tính toán chính mình, thu điểm lợi tức, nhưng ngẫm lại trong tộc cái kia một mảnh suy yếu vô lực thân thể cùng không có hy vọng ánh mắt. Lòng thương hại nổi lên, không dám lại kéo dài, đi lên phía trước, hô, tay ra như chớp giật, một phát bắt được đối phương khói nước thân. Lão tộc trưởng, vẫn là trước tiên mang ta đi xem một chút bệnh nhân đi. Có thể không trị liệu, tạm thời chưa biết, nhưng thầy thuốc lòng cha mẹ, ta nếu đến rồi, thì sẽ không liền bệnh cũng không dám nhìn, liền dọa đến rời đi. Phương Tuấn Mi cười nói, cái kia ra tay tốc độ cùng tinh chuẩn, hãi lão tộc trưởng ngẩn người, nhưng nghe đến Phương Tuấn Mi lời nói sau, nhớ tới chính sự, cũng cao hứng lên, liền vội vàng gật đầu, không cần mặt khác tìm bệnh nhân, hai chúng ta chính là. Đế hổ thấy Phương Tuấn Mi đồng ý xem, tí răng nhếch miệng nói rằng, lão tộc trưởng gật đầu một cái nói. Không sai, bao quát chúng ta ở bên trong toàn trại người đều nhiễm phải này quái bệnh. Xin mời tiên sinh trước tiên cho đế hổ xem đi. Đương nhiên là trước tiên cho tộc trưởng xem. Đế hổ không dám giành trước. Câm miệng, ta quyết định, lão tộc trưởng quát lên. Vẻ mặt uy nghiêm, đem trị liệu cơ hội trước tiên cho người trẻ tuổi. Ngược lại cũng làm người có mấy phần thay đổi sắc mặt. Cùng với trước hung ác tuyệt nhiên không giống. Đế hổ nghe vậy, còn muốn lại tranh. Phương Tuấn Mi đã một cái mò quá thủ đoạn của hắn. Đem lên mạch đến, hai người thấy thế, nhất thời không hề có một tiếng động, không dám quấy rầy nữa. Nói là bắt mạch, trên thực tế lại lấy linh thức tra nhìn đối phương trong thân thể tình huống. Đế hổ cao to cường tráng, nhưng trong cơ thể sinh cơ lực lượng, nhưng không có ở bề ngoài như vậy lớn mạnh. Trong tộc lang trung nói thế nào? Phương Tuấn Mi một bên thâm nhập thăm dò, vừa nói, lão tộc trưởng nghe vậy, lông mày lại nhíu một cái, nhưng rất nhanh sẽ cắn răng nói. Lão tứ nói, là ôn dịch, xưa nay chưa từng thấy ôn dịch, bằng không làm sao sẽ toàn trong trại người đều nhiễm phải. Phương Tuấn Mi hỏi, nhiễm phải sau bệnh trạng đây? Có không người tử vong? Khi chết dáng vẻ làm sao? Lão tộc trưởng nói, tạm thời vẫn chưa có người nào chết, nhưng tất cả mọi người khí lực đều từng ngày tiêu mất, hơn nữa đều biến già rồi mấy phần. Trên thực tế, lão phu trước không già nua như thế, sinh cơ ở trôi đi. Phương Tuấn Mi nghe trong lòng giật giật, lại chỉ chốc lát sau, trong mắt của hắn, bỗng nhiên có tinh mang sáng lên, thấy rõ ràng, ở đế hổ tâm phổi chỗ mạch máu trên, dĩ nhiên có một cái đỏ như màu máu sợi tơ dạng đồ vật. Hơi du động, dài chừng khoảng tấc, nhỏ như tơ nhện, như mộng như ảo, vật kia tuyệt không nên là nhân thể bên trong đồ vật. Nếu không có là cẩn thận quan sát, đảm bảo sẽ sai qua. Sợi tơ mặt ngoài điểm điểm hào quang màu xanh lục lóe lên, phảng phất đang hấp thu cái gì bình thường. Phương Tuấn Mi xem sắc mặt nghiêm nghị lên, bạch một cái lại chộp tới lão tộc trưởng tay. Quả nhiên cũng nhìn thấy tâm của hắn phổi nơi có quái vật kia chiếm giữ. Lão tộc trưởng am hiểu nghe lời đoán ý, theo Phương Tuấn Mi trong thần sắc ý thức được cái gì, hỏi vội, tiên sinh, tra ra cái gì sao? Phương Tuấn Mi thu hồi ánh mắt, liếc mắt nhìn hắn, buông ra hai người tay, cẩn thận nói, lại tìm mấy cái bệnh nhân đến, ta muốn lại nhìn lại. Được, mấy người các ngươi đều cút cho ta đi vào, cũng không cần đi tìm. Cửa liền có, lão tộc trưởng vừa nãy bảo đánh đế hổ, sớm đem nhà mình người hấp dẫn lại đây. Ào ào ào ào, 5, 6 người đi vào, Phương Tuấn Mi từng cái xem qua. quả nhiên trên người đều có quái vật kia tồn tại. Tiên sinh, tra ra được chưa? Đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Lão tộc trưởng đã vội vã không nhịn nổi. Ở Phương Tuấn Mi xem qua người cuối cùng sau, Cấp Hống Hống hỏi, không phải Ôn Dịch, là chúng cổ. Phương Tuấn Mi từ tốn nói, lời vừa nói ra, như kinh động thiên hạ, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.